Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 Tận Thế Trò Chơi 31. Chương 31 Tận Thế Trò Chơi 31. Diệp Không Thanh đối cái kia kêu Trịnh Hiệu nam nhân không có bất luận cái gì hảo cảm, mới vừa một gặp phải còn không có làm rõ ràng trạng huống liền đối bọn họ nổ súng. Đã cũng đủ chứng minh Trịnh Hiệu không phải cái gì thiện cha. Người như vậy tuyệt đối không thể tổ đội, ta không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Chỉ là tắt đi nhắc nhở khung. Hạ Tịch không phải thực để ý mà nói, Hạ Tịch sáng sớm liền nhìn ra. Trịnh Hiệu không phải cái gì người tốt, cho nên nàng không có khả năng thật sự cùng Trịnh Hiệu tổ đội. Cũng tuyệt đối không thể thêm Trịnh Hiệu vì bạn tốt. Diệp Không Thanh sắc mặt thoáng đẹp một chút, nhưng theo sau lại ác thanh ác khí lên. Người nói với hắn như vậy nhiều làm gì? Hạ Tịch sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Diệp Không Thanh đang nói cái gì. A, Diệp Không Thanh nhìn thẳng phía trước, chỉ chừa cấp Hạ Tịch một cái lãnh ngạnh sườn mặt. Hắn một cái người xa lạ, người lộ ra như vậy nhiều chính mình tin tức. Người cũng yên tâm, ta nói cũng không có vài câu nói thật a. Hạ Tịch nhún vai. Hắn đã biết lại như thế nào? Nàng duy nhất nói lời nói thật, chính là tên của mình, nhưng là ở tận thế. Đã không có hệ thống tuần tra cũng không thể định vị. Trịnh Hiệu còn có thể bằng tên nàng tìm được nàng không thành. Liền tính tìm được cũng không thể lấy nàng thế nào, vậy ngươi hà tất nói với hắn như vậy nhiều vô nghĩa, lãng phí thời gian. Diệp Không Thanh trên mặt toát ra một tia ghét bỏ, ta nói nhiều như vậy, còn không phải là vì bộ hắn nói sao? Hạ Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Không Thanh. Ngươi không nghe thấy hắn nói vài cái quan trọng tin tức sao? Căn bản không cần thiết. Diệp Không Thanh hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ép hỏi không phải hảo, ép hỏi ra tới kết quả chưa chắc là thật sự. Hơn nữa chúng ta căn bản không có biện pháp kiểm chứng thật giả. Hạ Tịch cũng hừ một tiếng. Có đôi khi dùng trí thắng được có thể so đơn thuần vũ lực hữu dụng nhiều, cái kia Trịnh Hiệu. Ngay từ đầu thời điểm lại đột nhiên hướng tới bọn họ nổ súng. Hiển nhiên là cho rằng bọn họ nhiệm vụ khả năng có điều xung đột. Mới muốn tiên hạ thủ vi cường, ở đối phương vốn là cảnh giác tâm rất cao dưới tình huống. Vũ lực uy hiếp thường thường không thể đạt tới chính mình muốn hiệu quả, đặc biệt ở hắn hoài nghi. Bọn họ nhiệm vụ tương tự hoặc là tương đồng dưới tình huống. Hắn nơi nào bỏ được đem chính mình biết đến chân thật tin tức nói ra, nàng muốn chính là hữu dụng tin tức, mà không phải Trịnh Hiệu mệnh, loại này thời điểm hợp lý đem chính mình đặt ở nhược thế vị trí. Ngược lại dễ dàng đạt được đối phương tín nhiệm, cũng càng dễ dàng được đến hữu hiệu tin tức. Diệp Không Thanh trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại viết không phục. Ngươi liền xác định ngươi như vậy bộ ra tới nói là thật sự? 99% xác suất là thật sự, Hạ Tịch rất có tin tưởng. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Ta này trương xinh đẹp mặt vốn là dễ dàng cho người ta một loại ta là cái ngốc nghếch bình hoa ảo. Giác, không hiểu biết ta người thấy ta ánh mắt đầu tiên thời điểm tổng hội cảm thấy ta thực hảo lừa. Như vậy ta nói ra nói liền thiên nhiên làm cho bọn họ nhiều một phần tín nhiệm cảm. Có rất nhiều xinh đẹp cô nương sẽ cảm thấy đây là một loại buồn giàu. Liều mạng muốn chứng minh chính mình không phải cái bình hoa. Nhưng đối nàng mà nói, này ngược lại là có thể lợi dụng vũ khí, tựa như nàng phía trước đối Diệp Không Thanh nói như vậy. Không có dâu rìa năng lực, chỉ có sẽ không vận dụng người, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép. Hắn không phải rất muốn thừa nhận nàng nói có đạo lý, thành lập ở bọn họ cho rằng ta sẽ không nói. Dối tiền đề hạ, ta nói ra nói bọn họ liền không quá dễ dàng đi hoài nghi thật giả. Hạ Tịch tiếp theo nói, như vậy bọn họ phát hiện ta nhiệm vụ cùng bọn họ không có bất luận cái gì xung đột thời điểm. Liền sẽ đối ta buông hơn phân nửa cảnh giác, ta lại thi triển một chút cá nhân mị lực, ai sẽ cự tuyệt một vị mỹ nữ kỳ hảo đâu. Lúc này lời nói khách sáo liền dễ dàng nhiều, cảm tạ thượng quan mộng ly hạt bụi thảo tối. Này ánh trăng thực mỹ truy tích, 3000 con sông hơi huyết điệp đề cử phiếu, mũ gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.